Tiên ma đồng tu, chương 1235, thần điểu băng loan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mất đi sủng hạnh vượng tài, rời nhà đi ra ngoài, trong nội tâm tràn đầy đối cõi đời này gian lúc tuyệt vọng. Hạ quyết tâm không bao giờ nữa trở về, chính mình một con chim lưu lạc thiên hạ đi. Đã bay hơn 10 dặm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thủy chung không ai đến đuổi theo chính mình. Đây càng thêm kiên định nó một mình phiêu bạt quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trong nội tâm bi thương, phát ra vài tiếng gáy kêu, kết quả thậm chí có đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lên, một chỉ toàn thân bạch sắc, tựa như thủy tinh giống như xinh đẹp con chim xuất hiện ở vượng tài phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng cái này xinh đẹp con chim vừa so sánh với vượng tài thủy tinh, chim tâm lập tức liền nát trên đất. Nhìn chính mình mập mạp béo thân thể, nhìn lại một chút cái con kia bạch điểu nhi thon thả thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chính mình thì hoàng sắc lông vũ, nhìn lại một chút đối diện cái con kia con chim tuyết trắng đến hầu như trong suốt trắng noãn lông vũ. Nhìn chính mình nhuyễn tháp sập chim quan, đang nhìn xem người ta như gà trống lớn giống như đứng thẳng bạch sắc mũ phượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chim cùng chim chênh lệch, như thế nào so chim cùng heo chênh lệch còn lớn hơn. Vượng tài nói như thế nào cũng là Thương Vân một phương bá chủ. Tại Thương Vân Sơn nhiều năm loài chim đấu tranh kinh nghiệm trong, nó cho ra một cái kết luận, chỉ cần so với chính mình xinh đẹp con chim, trừ ăn ra rơi sẽ không có cách dùng khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cùng nó chủ nhân không sai biệt lắm. Hắn cái vị kia vô lại chủ nhân liền không quen nhìn so với hắn xuất nam nhân. Vượng tài giờ phút này tâm tình vốn là không tốt, vừa nhìn cái này chỉ xinh đẹp hư không tưởng nổi ba xích tiểu bạch điểu, ở đâu còn có thể nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Há miệng liền kêu, như là tại tuyên thệ chính mình chủ quyền. Cái con kia tiểu bạch điểu vây quanh vượng tài qua lại xoay quanh, cặp kia sáng lóng lánh mắt xếch, rất ngạc nhiên nhìn xem vượng tài. Tựa hồ tánh mạng của mình trong cho tới bây giờ sẽ không có bái kiến xấu như vậy chim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loài chim đều cũng có chính mình ngôn ngữ hệ thống, nhất là thần điểu, bạch điểu nhi xèo, xèo kêu vài tiếng, nhân loại nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Thế nhưng vượng tài có thể nghe hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái ý tứ chính là, nơi nào đến xấu chim. Vượng tài giận dữ, dám nói chính mình xấu, phải chết cháy nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài tổng cộng liền hai chiêu tuyệt học, Chiêu thứ nhất chính là dùng chính mình ít đến thương cảm hỏa phượng uy áp đi hù dọa đối phương. Vừa rồi chính mình loạn hô gọi bậy, chính là dùng một chiêu này, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Không nghe thấy cái này chỉ tiểu gầy chim cũng gọi chính mình làm xấu chim sao? Vì vậy, vượng tài liền thi triển nó thứ hai tuyệt học, phun lửa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, miệng một chương, một cái hỏa cầu liền phun ra. Này Bạch Điểu Nhi tựa hồ không nghĩ tới chính mình xấu chim còn có thể phóng hỏa. Một cái không cẩn thận đã bị hỏa cầu đập trúng. Hỏa phượng phun ra đến hỏa diễm. Không phải chuyện đùa a, có thể đem tảng đá cho đốt không có. Vượng tài đối với chính mình hỏa diễm rất có lòng tin. Đang chuẩn bị bắt đầu ăn nướng Bạch Điểu. Lại kinh ngạc phát hiện. Này Bạch Điểu trên người hàn khí lóe lên. Hỏa diễm liền biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hai đại tuyệt chiêu cũng không nhảy. Vậy chỉ còn lại một điều cuối cùng đường. Nó thân thể một chuyển. Quay đầu bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Điểu Nhi bị vượng tài hỏa diễm cho chọc giận, bỗng nhiên phát ra một tiếng du dương phượng gáy. Nguyên bản mở ra cánh bất quá ba xích Bạch Điểu Nhi. Trong lúc đó bạch quang đại thịnh, vậy mà biến thành một chỉ trương rực hơn 10 trượng cực lớn băng chim. Vượng tài trong lúc cấp bách bớt thời gian quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại. Nhuyễn tháp sập mũ phượng lập tức bị sợ thẳng tắp. Thét chói tai vang lên bay về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người không có để ý vượng tài ghen tiểu tâm tình. Nghiên cứu đã xong chim cánh cụt, ý định chỉ huy Diệp Tiểu Xuyên tại sông băng thượng khai mở một cái băng động đi ra. Mọi người tại đây sông băng biên giới nghỉ ngơi mấy ngày. Băng động còn không có lái đàng hoàng đâu. Vượng tài sẽ trở lại. Xèo, xèo nha nha bay trượt nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, một chỉ cực lớn băng chim đang tại đuổi giết vượng tài. Thần Điểu Băng Loan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này không cần tra Sơn Hải Kinh. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc. Đã biết rõ đuổi giết vượng tài này cực lớn bạch sắc băng chim là cái gì. Thương Vân Môn đã từng có một chỉ thanh loan. Xuất từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Chính là nhân gian năm phượng một trong. Cùng vượng tài nổi danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này băng loan. Chính là loan điểu trong một loại. Từ trước đến nay cùng Bắc Cương chi địa băng kỳ lân nổi danh. Đều là băng hệ trong đỉnh cấp yêu thú. Vượng tài cái này tiểu mập chim. Tối đa chỉ có thể phun mấy ngụm hỏa diễm hù dọa người. Ở đâu là người ta đã có thể biến thân băng loan thánh cầm đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo băng loan vỗ cực lớn bạch sắc băng cánh. Từng đạo mấy xích lớn lên băng chùy. Siêu siêu siêu bắn về phía trước trốn chạy để khỏi chết vượng tài. Không phải không thừa nhận. Đừng nhìn vượng tài hình thể to mọng. Trốn chạy để khỏi chết trình độ lại cùng hắn chủ nhân không sai biệt lắm. Cũng có thể nói đương thời nhất tuyệt. Sau lưng vô số băng chùy siêu siêu siêu phóng tới. Nó ỉ vào thân thể tiểu. Trái chạy phải đột, theo đầy trời băng chùy trong khe hở xuyên thẳng mà qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Loan giận dữ. Lúc này đây phóng xuất ra càng nhiều nữa băng chùy phóng tới. Vượng Tài nhìn phía sau rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận băng chùy. Toàn thân nó bộ lông cũng chuẩn bị dựng lên. Phát ra một tiếng ta muốn chết rồi giống như Di Ngôn kêu sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Thân thể phá không dựng lên. Hầu như tại hắn thân thể vừa động thời điểm. Vô phòng kiếm cũng đã ra vỏ. Một chiêu thần kiếm bát thức trong thiên kiếm thức lập tức thúc giục. Hơn 1000 đạo huyền thanh sắc kiếm khí trên không trung ngưng tụ xuyên thẳng qua. Bắn về phía Vượng Tài sau lưng những cái. Kia băng chùy, 333. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chuỗi tựa như pháo tạc liệt thanh âm vang lên. Trên bầu trời kiếm khí cùng băng chùy thời gian dần trôi qua tiêu tán. Vượng Tài thấy mình cửu tử nhất sinh được thoát đại nạn. Mà lại viện binh đã đến. Lập tức lại lần nữa lớn lối. Rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Đối với chạy như bay mà đến cái con kia cực lớn băng loan diễu võ dương oai. Tình đến ở chỗ sâu trong. Lại vẫn quay đầu. Dùng béo bờ mông đối với băng loan. Rất có người tới cắn ta a ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Loan tuy nhiên quanh năm sinh hoạt tại cực Nam Băng Xuyên. Nhưng dù sao cũng là cửu thiên thần điểu. Sống không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Linh tính không phải Vượng Tài cái này vẫn còn không có huyết mạch thức tỉnh hỏa điểu có thể đánh đồng. Nó phát hiện giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây những nhân kia. Tựa hồ mỗi cái cũng không đơn giản. Cho nên Băng Loan không dám mạo muội tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ chứng kiến Băng Loan về sau liền hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm đều muốn thu phục Long Huyết Hỏa Nha. Kết quả thiếu chút nữa đã chết hồn diệt. Hiện tại lại gặp được một đầu linh lực không tại Long Huyết Hỏa Nha phía dưới thần điều. Làm sao có thể không thích? Nàng run lên thán biệt ly thần tiên. Hét lớn, cái này Băng Loan là của ta. Các ngươi ai cũng đừng cùng ta đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Liền xông về Băng Loan. Kẻ đần mới cùng nàng đoạt đâu. Diệp Tiểu Xuyên khiêng Vượng Tài rơi xuống băng trên kệ. Giờ phút này những cái. Kia chim cánh cụt tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Vô số chim cánh cụt cũng sau trong nước biển nhảy. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa không trung, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Băng Loan đã đánh lẫn nhau lại với nhau. Tu vi cường đại Hoàn Nhan Vô Lệ chống lại thần bí khó lường Băng Loan thần điều. Tựa hồ cũng không có chiếm bao nhiêu ưu thế. Tại đây cực hàn chi địa, huyền băng thuộc tính Băng Loan thần điều. Có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lực. Nhất là nó còn có thể phi. Mà lại tốc độ cực nhanh, linh lực cùng yêu lực đều là cực cao. Tựa như loại này tại thần ma dị trí, yêu thú thiên, sơn hải kinh trong đều có thể sắp xếp thượng hào hồng hoang cự yêu. Nếu như có thể bị Hoàn Nhan Vô Lệ đơn giản đánh bại thu phục, Vậy còn lẫn vào cái giám a, quanh quẩn trên không trung vài vòng. Lập tức liền tạo thành vài đạo hàn khí gió lốc, cùng vô số băng chùy cùng một chỗ hướng phía Hoàn Nhan Vô Lệ đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.